Nữ phụ bỏ chồng, chương 36, 36, fan hâm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thế nào cô mới thôi trách tôi đây? Lệ Ngọc cũng không hiểu vì sao cái thằng nam chính này lại để ý đến việc cô trách cậu ta. Không lẽ ỷ là nam chính rồi bắt nữ phụ nào cũng phải thích, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm sao? Mơ đi cưng, Lệ Ngọc thẳng thắn nói. Đơn giản lắm, sau này đừng có chĩa miệng vào chuyện của tôi. Tôi làm gì tôi sống chết thì mặc tôi, đừng có nhiều chuyện. Cũng đừng có lên mặt với Dương Nguyên, tuy Dương Nguyên là anh cậu nhưng lại là bạn tốt của tôi. Anh ấy không nỡ dạy dỗ cậu nhưng tôi có thể, tôi cũng lớn hơn cậu, đủ tư cách dạy cậu, hiểu chưa? Nói rồi Lệ Ngọc hất cằm về phía Khôi Nguyên, sau đó, xoay người lại khoát tay của Minh Hiếu và Dương Nguyên. Chúng ta đi thôi, khoan đã, chưa kịp nhấc chân bước đi thì Dạ Thảo, người nãy giờ vẫn luôn yên lặng đứng một bên, bỗng nhiên mở miệng lên tiếng. Lệ Ngọc khó hiểu, hết nam chính rồi bây giờ tới nữ chính, rốt cuộc thì hai người này muốn gì đây? Lệ Ngọc hỏi, còn gì nữa à? Dạ Thảo nở nụ cười tươi rói rói, đến gần cô hỏi. Chị chính là nhạc sĩ Lệ Ngọc phải không? Lệ Ngọc cũng không định giấu giếm, cô khẽ gật đầu nhưng lại thắc mắc hỏi. Ừ, sao cô biết? Dáng vẻ lúc trên sân khấu và ngoài đời của Lệ Ngọc như là hai người khác nhau. Làm sao Dạ Thảo có thể biết được nhỉ? Dạ Thảo cũng thành thật đáp. Nhờ nốt ruồi to bằng hạt đậu ở mu bàn tay phải của chị. Lệ Ngọc nhìn mu bàn tay mình thì nhướng nhướng mày. Ừ, cái con ve chó này vậy mà ăn ảnh gớm. Phụt, ha ha ha, mọi người bị chọc cười, ngay cả Khôi Nguyên cũng rất muốn cười nhưng phải nhịn lại. Thế nhưng Lệ Ngọc lại nói, này có gì đâu mà cười, tôi nói sự thật thôi mà. Nốt ruồi này mọc trên mu bàn tay to bằng hạt đậu. Phải nó đỏ thì là nốt ruồi son nhìn sẽ đẹp, đằng này lại đen thùi lùi, không gọi là con ve chó thì là gì. Nhưng rồi Lệ Ngọc nói với Dạ Thảo, nhưng chỉ dựa vào nốt ruồi này mà sao cô dám chắc chứ? Dạ Thảo thản nhiên đáp, ông chủ Minh đây không phải là một bằng chứng nữa hay sao? Nếu chị không phải nhạc sĩ Lệ Ngọc thì ông chủ đây cũng đâu thân thiết như vậy chứ? Hiếu Minh khá ngạc nhiên, hình như tôi không biết cô thì phải. Dạ Thảo đáp, anh không biết em nhưng em biết anh. Em là em gái của Dương Quang, anh hai em treo hình anh trong phòng ảnh hàng ngày tập phóng phi tiêu đấy. Hiếu Minh, Dương Quang và Lệ Ngọc thì dùng ánh mắt thương hại, đồng thời vỗ vỗ vai an ủi anh. Dạ Thảo lại nói tiếp, nhưng em hoàn toàn không có ý xấu, tuy là anh em nhưng em và anh hai rất đối nghịch. Em đến đây chủ yếu chỉ là muốn gặp chị Lệ Ngọc thôi. Tiếc là em không mua được vé vào xem chị hát nên chỉ có thể chờ chị ra mà gặp thôi. Dạ Thảo vội lấy trong túi sách của mình ra một cuốn băng và cái đĩa. Đó chính băng của trung tâm Hiếu Minh mới phát hành hôm nay. Gồm có tiết mục biểu diễn của Lệ Ngọc và những bài hát do cô sáng tác. Còn có một đĩa đơn chỉ mỗi bài hát của cô trình bày. Dạ Thảo đưa ra trước mặt Lệ Ngọc rồi nói. Em rất ái mộ chị, vô cùng yêu thích những sáng tác của chị. Chị có thể cho em xin chữ ký không? Nhìn ánh mắt chân thành và mong chờ của Dạ Thảo, Lệ Ngọc biết là Dạ Thảo không hề giả tạo. Không ngờ nữ chính lại trở thành fan của cô có nên vui mừng không nhỉ? Mà fan hâm mộ xin chữ ký thì sao có thể từ chối được chứ? Lệ Ngọc không ngần ngại lấy cây bút ra ký tên lên hai món đồ đó. Dạ Thảo vui mừng cười đến tít mắt, ồ, Lệ Ngọc cũng không nghĩ rằng nữ chính lại thật sự hâm mộ cô đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có điều cô thắc mắc là tại sao Dạ Thảo luôn miệng nói cô ta và Khôi Nguyên chỉ là bạn thân. Nếu lần đầu gặp vì ngại cô còn là vợ cậu ta nên giấu giếm quan hệ cũng không có gì để nói. Nhưng lần này cũng đâu cần phải giấu làm gì cho thêm mệt chứ. Nhưng thôi, dù sao cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều làm gì. Cô đã không liên quan rồi thì cũng chẳng cần bận tâm chi nữa. Lệ Ngọc chào lần cuối rồi dắt tay hai người Hiếu Minh và Dương Nguyên đi khỏi nơi đó. Khôi Nguyên dõi theo bóng lưng của Lệ Ngọc mà trong lòng chợt thấy mất mát. Dạ Thảo thấy Khôi Nguyên như vậy thì thở dài nói. Nguyên hối hận lắm hả? Khôi Nguyên trầm mặt một hồi sau mới nói khẽ. Có chút chút, Dạ Thảo lắc đầu, trước kia đúng là Thảo có chút thích Nguyên, nhưng mà cũng vì đồng cảm cho cảnh ngộ chúng ta tương tự nhau thôi. Khôi Nguyên bị ép cưới người cậu ta không yêu, còn Dạ Thảo cũng bị ép sau này phải lấy người mình không thích. Nhưng có điều Dạ Thảo cũng rất tò mò là cô dâu mẹ Khôi Nguyên cưới về cho cậu ta không lẽ lại tệ như cậu ta nói sao? Cho nên cũng không ngại mặt dày mà ghé nhà cậu ta chơi. Nhưng khi gặp được Lệ Ngọc, Dạ Thảo nhìn sang Khôi Nguyên rồi nói tiếp, lúc đó Thảo nghĩ Nguyên đã nói dối Thảo, Khôi Nguyên hốt hoảng hô, Nguyên không có, chỉ là, Nguyên nghe Thảo nói hết đã, Khôi Nguyên liền im lặng, Dạ Thảo mới nói, nhưng khi chị ấy bỏ đi, Thảo thấy ánh mắt và thái độ hốt hoảng của Nguyên thì Thảo biết Nguyên không phải là hạng người như Thảo nghĩ. Tuy nhiên, Khôi Nguyên lại khiến cho Dạ Thảo khá thất vọng. Không ngờ rằng, chỉ vì mấy câu nói của bà chị dâu và khuôn mặt không mấy đẹp của Lệ Ngọc mà Khôi Nguyên lại có thể bỏ đi ngay lập tức như vậy. Lệ Ngọc vừa rồi nói đúng, nếu Dạ Thảo là Khôi Nguyên, khi vừa về tới biết bản thân chính là chú rể thì đã lập tức bỏ đi ngay rồi. Lúc đó người ta mới đưa dâu sang, thấy chú rể quyết liệt bỏ đi thì dù muốn dù không cũng sẽ mang con gái mình về. Cũng đâu để Lệ Ngọc phải khổ sở làm dâu ở nhà chồng, chính xác hơn mà nói thì chỉ là con ở không lương. Cũng may, Lệ Ngọc mạnh mẽ thoát đi, nếu như yếu đuối thì có lẽ phải khổ suốt đời rồi. Chính vì điều đó mà Dạ Thảo rất khâm phục Lệ Ngọc. Dạ Thảo cũng là phụ nữ, cũng sống trong gia đình có truyền thống cổ hủ. Từ lâu đã muốn phá bỏ cái tư tưởng lỗi thời này. Không muốn chuyện hôn nhân của mình bị người khác đặt để nữa. Cô ấy muốn tự do trong hôn nhân, muốn tự tìm hạnh phúc của chính mình. Thế cho nên, ban đầu Dạ Thảo gặp Khôi Nguyên, thấy cậu ta có tư tưởng giống mình nên cũng có phần thích. Nhưng sau lại nhìn thấy Lệ Ngọc mới biết hóa ra Khôi Nguyên cũng chỉ là một kẻ trọng bề ngoài mà thôi. Tuy không chán ghét nhưng cũng không thích nữa. Cao lắm cũng chỉ xem là bạn thân thôi. Tuy nhiên nói đi phải nói lại, nếu như Khôi Nguyên không làm như vậy thì hôm nay đâu có nhạc sĩ Lệ Ngọc với những bài hát thấm vào tim Dạ Thảo như vậy chứ. Có lẽ tài năng ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Vị hôn phu của Dạ Thảo cũng là một nhạc sĩ. Nhưng mà, Dạ Thảo lại rất ghét những sáng tác của anh ta. Nó chẳng nói lên điều gì ngoài tình yêu lãng mạn tốt đẹp cả. Ngoài đời có tình yêu lãng mạn và tốt đẹp được sao? Có tình yêu nào mà không trải qua khó khăn, gian khổ đâu? Hoặc giả có đi nữa thì tình yêu ấy liệu có bền chặt với thời gian? Đã thế anh ta còn rất nhu nhược yếu hèn, không có lập trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ vì muốn cưới được Dạ Thảo mà lại bỏ Hiếu Minh chạy sang Dương Quang biểu diễn. Anh ta không nhớ rằng, ai đã từng giúp anh ta tỏa sáng. Hạng người đó, Dạ Thảo vô cùng chán ghét, so với Lệ Ngọc đúng là như con cóc so với Thiên Nga. Khôi Nguyên, sao tự nhiên so Lệ Ngọc với Minh Công Quân vậy? Hai người khác nhau mà. Cách chương.